Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 77, chàng trai thẳng như chó, không còn cứu vãn được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung à, cậu ra ngoài một chuyến rồi trở về mà sao lại trở nên trẻ con như vậy? Mấy vị sư huynh cảm thấy rất đau lòng khi vuốt đầu Dung Tử Ẩn, nghĩ rằng đệ tử nhỏ của họ thật sự quá khổ, thậm chí còn mang về món quà đặc sản là thứ đồ chơi mà ngay cả một đứa trẻ 3 tuổi cũng chẳng thèm chơi. Họ cảm thấy cậu chắc chắn không có một tuổi thơ bình thường. Tuy nhiên, Dung Tử Ẩn lại sắc bén đáp lại, sư huynh, tóc đã có rồi, vậy vợ thì sao? Chỉ số bực bội đạt 10.000. Vào khoảnh khắc đó, mấy vị sư huynh của Dung Tử Ẩn, những người có tính cách như cậu, đã không ngừng cung cấp cho cậu một đống cảm xúc. Hệ thống, Dung à, tôi cảm thấy lần này cậu chắc chắn sẽ bị đánh. Dung Tử Ẩn, không đâu. Hệ thống, sau đó, hệ thống thấy Dung Tử Ẩn rút từ trong túi ra một chiếc chân vịt vịt lột xương và đưa cho mấy người. Ăn đi, ăn, chỉ số nhẫn nhục đạt 10.000 Dung Tử Ẩn, khủng hoảng đã được giải quyết. Hệ thống, không còn gì để nói. Cuối cùng, họ chỉ trêu đùa một chút rồi giải tán. Các sư huynh cũng nhìn ra được, Dung Tử Ẩn đã mệt mỏi sau một ngày dài vất vả không thể chịu nổi nữa. Vì vậy, khi xác nhận rằng cậu không sao, họ liền vội vàng bảo cậu nằm xuống nghỉ ngơi. Dung Tử Ẩn không nói gì mà chỉ nhận lấy lòng tốt của các sư huynh. Nhưng khi thực sự tắm xong và nằm lên giường, cậu lại cảm thấy mình không thể ngủ được. Hệ thống, liệu có phải là chuyện liên quan đến Chu gia không? Dung Tử Ẩn, lần này, cậu không giấu giếm suy nghĩ của mình. Vụ án Chu gia, dù là trước đây hay hiện tại, đều giống như một ngọn núi lớn đè nặng lên đầu Dung Tử Ẩn. Lý trí mách bảo cậu rằng hiện tại mình không phù hợp để đấu tranh. Cậu cần phải hoàn toàn bình tĩnh lại, nhưng nghĩ đến cái chết của cha mẹ và những thủ đoạn bẩn thỉu của thế hệ trẻ nhà họ Chu, Dung Tử Ẩn lại cảm thấy như cả Chu gia đều là kẻ ác, xứng đáng phải chết muôn kiếp. Nhắm mắt lại, Dung Tử Ẩn ép bản thân phải sắp xếp lại những cảm xúc thừa thãi. Cậu cần phải nhớ lại tất cả các chi tiết trong chuyến đi lấy mẫu, đảm bảo không có sai sót gì. Sự cố về thức ăn cho gia súc lần này là một chuyện lớn, nếu có vấn đề. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Trong khi đó, bên phía Chu gia, mọi chuyện đã hoàn toàn rối loạn. Lúc này, tên thiếu gia vừa nhận được tin và trở về nhà. Vừa bước vào cửa, hắn đã thấy hai chú, cùng với cha và anh trai của mình, tất cả đều có mặt. Ngay cả một vài anh em họ cũng đã về. Ông nội ngồi ở vị trí chủ tọa, mặt không biểu lộ cảm xúc. Con đã về rồi, hắn dè dặt lên tiếng. Tìm chỗ ngồi đi, ông nội ra hiệu. Tên thiếu gia gật đầu, vội vã ngồi xuống cạnh cha và anh trai. Ông Lạc Chu nhìn mọi người đã có mặt, cuối cùng lên tiếng, bắt đầu nói đến vấn đề chính. Mọi người hãy kể lại những gì mình biết đi. Ông không tức giận, giọng điệu thản nhiên, giống như đang nói chuyện về việc của người khác. Còn những người khác trong Chu gia, mỗi người đều lần lượt kể ra vai trò của mình trong sự việc này, hoặc là người thúc đẩy, hoặc là kẻ gián tiếp liên quan. Rõ ràng là một cuộc tranh giành lợi ích dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, nhưng ngược lại chẳng ai cảm thấy lo lắng. Tên thiếu gia từ đầu đến cuối không tham gia vào chuyện này, vì vậy lúc này hắn chỉ ngồi im trên ghế sofa, nghe họ từng lời từng câu vạch trần bộ mặt thật của mình. Cũng giống như chuyện xảy ra với thực phẩm chức năng năm xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, cha hắn và mấy người chú cũng ngồi đây. Sau khi nói hết mọi chuyện, dưới sự dẫn dắt của ông lão Chu, họ nhanh chóng dập tắt mọi vấn đề. Lần này không ổn rồi. Tên thiếu gia thì thầm nói. Anh trai ngồi bên cạnh nghe thấy, liền cười nhạt một tiếng. Có tiền là có thể làm được mọi chuyện. Cuối cùng, chẳng biết ai mới là kẻ gây ra vấn đề đâu. Tên thiếu gia ngây người nhìn anh trai, đột nhiên nhận ra từ giọng điệu mỉa mai ấy có chút mùi máu tanh. Người Chu gia luôn không từ thủ đoạn để vơ vét lợi ích cho mình. Và đó cũng là lý do tại sao giáo sư Mập ngay lập tức triệu hồi Dung Tử Ẩn từ phương Bắc về sau khi biết chuyện. Dưới danh nghĩa của quý gia, Dung Tử Ẩn vẫn ở lại bên cạnh giáo sư Mập khiến cho Chu gia dù có muốn động tay động chân với cậu cũng phải dè chừng. Dù sao thì tình hình quý gia khác biệt, cha ruột của quý thử tuy không đàng hoàng, mấy người em trai của ông đều là những kẻ vô dụng, nhưng quý thử lại nắm giữ công nghệ an ninh mạng hàng đầu trong nước. Thậm chí, chính anh ta là một trong những hacker đỏ. Red Hat Hacker, mạnh nhất trong nước, luôn có người từ trên phái xuống bảo vệ anh ta. Nếu Chu gia dám hành động quá mức, chẳng cần nói đến vụ thức ăn cho gia súc lần này, nếu không có nó thì chính tính mạng của họ cũng chẳng giữ được. Nghĩ đến đây, giáo sư Mập lại cảm thấy hơi do dự. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, có nên gửi Dung Tử Ẩn cho Quý Thự không? Nhưng ngay lập tức, ông lại nghĩ đến Quý Thự là một người chẳng quan tâm gì cả. Còn Dung Tử Ẩn là một chàng trai xinh đẹp, lại ngây thơ. Nếu thật sự để Quý Thự làm gì đó, ông sợ không chỉ hối hận mà có khi còn tiếc cả đời. Nhớ lại những gì Quý Thự đã nói lần trước. Ái chà, giáo sư Mập thở dài cảm thấy khó xử. Nhưng ngay lúc này, cửa văn phòng bị đẩy mở từ ngoài. Ông ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ lại là Quý Thự. Lúc này, sắc mặt Quý Thự còn tái hơn lần trước. Dưới mắt anh ta là vết thâm tím nghiêm trọng, dường như đã lâu không ngủ ngon. Cháu bị sao vậy? Giáo sư Mập vô thức hỏi. Quý Thự lại hỏi, Dung Dung giờ đang ở đâu? Ở trong ký túc xá của nó. Quý Thự gật đầu không muốn nói nhiều, chỉ để lại một câu. Cháu đi tìm em ấy, rồi vội vã rời đi. 5 phút sau, Dung Tử Ẩn đang ngủ thì bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cậu dụi mắt đứng dậy mở cửa. Vừa mở cửa, cậu đối mặt ngay với khuôn mặt đầy lo lắng của Quý Thự. Anh, Dung Tử Ẩn theo phản xạ muốn hỏi. Anh sao lại đến đây? Nhưng câu nói chưa kịp thốt ra, Quý Thự đã ôm chầm lấy cậu. Tôi lo cho cậu, thầy của cậu bảo tôi đến đây ở bên cạnh cậu. Quý Thự thì thầm nhẹ bên tai Dung Tử Ẩn. Anh bắt đầu giải thích về mối quan hệ giữa mình và giáo sư Mập, rồi tiếp tục nói về việc Chu gia đang đe dọa và có thể sẽ gây hại cho Dung Tử Ẩn. Đầu óc đang mơ màng của Dung Tử Ẩn vì thế mà tỉnh táo thêm một chút. Nhưng không hiểu sao, tư thế này của Quý Thự khiến cậu có cảm giác tai mình ngày càng nóng bừng. Hệ thống, ôi trời, thằng nhóc này đang lợi dụng cậu đấy. Dung à, mau đẩy hắn ra đi. Dung Tử Ẩn, đừng nói bậy, đều là đàn ông cả, sợ cái gì? Theo lời của Quý Thự, từ giờ cho đến khi vụ án Chu gia chính thức kết thúc, anh ta sẽ ở bên cạnh Dung Tử Ẩn không rời nửa bước. Cậu yên tâm đi, bác sĩ Dung, có tôi ở đây, Chu gia chẳng dám làm gì đâu. Quý Thự không giải thích quá nhiều về thân phận của mình. Nhưng Dung Tử Ẩn cũng đã hiểu được ngụ ý trong lời nói của anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Tử Ẩn không từ chối lòng tốt của Quý Thự, thậm chí còn chủ động giúp anh ta sắp xếp hành lý vào phòng mình. Nhưng sau khi dọn dẹp một lúc, Dung Tử Ẩn đột nhiên nhận ra một vấn đề. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, sofa cũng nhỏ, hoàn toàn không đủ để Dung Tử Ẩn và Quý Thự với chiều cao như thế có thể nằm thoải mái. Không thể để cả hai phải ngủ dưới đất chứ, mà cũng chẳng có đủ chăn đệm nữa. Dung Tử Ẩn liếc nhìn Quý Thự, cảm thấy anh ta có vẻ gầy đi so với lần gặp trước. Anh bị ốm à? Dung Tử Ẩn nhẹ nhàng hỏi, nghĩ đến những lần gặp trước, Quý Thự luôn có vẻ yếu ớt. Quý Thự ừ một tiếng nhỏ, giọng nói có chút dịu dàng. Ừ, tôi bị ốm rồi, bác sĩ Dung, nhanh cho tôi thuốc đi. Dung Tử Ẩn nghe mà cảm thấy không biết nói gì. Để tôi cho anh thuốc dành cho động vật nhé. Quý Thự nghiêng đầu cười. Cái gì cậu cho tôi đều muốn hết. Dung Tử Ẩn vỗ vỗ đầu anh ta. Khoa tâm lý dễ lấy hẹn lắm, anh nên đi khám thử xem. Quý Thự lấy điện thoại ra, lắc lư trước mặt Dung Tử Ẩn. Bác sĩ Dung, tôi là vua đấu hạng, siêu sao toàn năng. Dung Tử Ẩn lập tức thay đổi giọng. Chàng trai, chúng ta bao giờ cùng lên hạng đây? Quý Thự cười khẽ, khi nào tỉnh dậy tôi sẽ chơi. Nói xong, anh ta lấy bộ đồ ngủ, một cách tự nhiên đi vào phòng tắm của Dung Tử Ẩn. Hệ thống chen vào hỏi Dung Tử Ẩn, Dung à, thế này có thật sự ổn không? Dung Tử Ẩn, ừ, một tiếng, thầy có ý tốt, ông ấy sợ Chu gia sẽ làm liều. Vậy vụ tín dụng đen trước đây có thể giải quyết cùng lúc không? Dung Tử Ẩn suy nghĩ một lát, có lẽ phải giải quyết trước. Cậu có thể đoán được những thủ đoạn quen thuộc của Chu gia. Chúng chẳng có gì ngoài việc đầu tiên là uy hát, p và dụ dỗ. Nếu mềm mỏng không ăn thua, bước tiếp theo sẽ là thủ tiêu người, khiến mọi chuyện không có chứng cứ. Giờ Quý Thự đang ở bên cạnh cậu, trong viện nghiên cứu cũng có giáo sư Mập chấn giữ. Không thể dùng biện pháp mạnh, chắc chắn sẽ chuyển sang âm mưu hãm hại. Dung Tử Ẩn không có gì để họ có thể nắm được làm điểm yếu. Thứ duy nhất là món nợ tín dụng đen vô lý kia. Dung Tử Ẩn nghĩ rất rõ ràng, vì vậy cũng dần dần có kế hoạch. Cùng lúc đó, Quý Thự đã thay đồ và tắm xong, Bước ra từ phòng tắm, lau khô tóc rồi nằm lên giường. Bác sĩ Tiểu Dung không ngủ thêm một chút sao? Quý Thự hỏi, anh vừa mới từ nước ngoài bay về, lệch múi giờ rất nghiêm trọng, gần như không thể chịu đựng nổi. Nhưng vẫn hỏi Dung Tử Ẩn một câu. Dung Tử Ẩn suy nghĩ một chút, bản thân cũng thật sự rất buồn ngủ. Cậu quyết định tạm thời gác lại kế hoạch trong đầu, nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Quý Thự thấy Dung Tử Ẩn nhắm mắt, liền nhẹ nhàng tiến lại gần, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của cậu rồi dần dần thư giãn. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, Quý Thự cảm nhận được cánh tay của Dung Tử Ẩn đặt lên eo mình. Quý Thự cử động một chút rồi tựa vào người Dung Tử Ẩn, khiến cậu ôm lấy mình. Sau đó, anh điều chỉnh lại tư thế trong vòng tay của Dung Tử Ẩn mà tiếp tục ngủ. Quả nhiên, dù có bao nhiêu người trong phòng cũng không thể làm anh cảm thấy an toàn, chỉ có Dung Tử Ẩn mới khiến anh cảm thấy như vậy. Quý Thự mơ màng nghĩ và rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Dung Tử Ẩn vừa mở mắt ra liền phát hiện có người trong vòng tay mình. Nhìn xuống, những đường nét khuôn mặt xinh đẹp nổi bật chính là Quý Thự. Dung Tử Ẩn, vậy sao tôi lại ôm anh ta? Hệ thống thở dài, tôi làm chứng, cậu ngủ rồi tự ôm người ta về đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Tử Ẩn, ngay lúc đó, Quý Thự như cảm nhận được động tĩnh của Dung Tử Ẩn, từ từ mở mắt nhìn Dung Tử Ẩn. Ngủ, mệt, giọng Quý Thự có chút nhuốm vẻ tội nghiệp, mềm mại nũng nịu với Dung Tử Ẩn. Đôi mắt phượng mờ mịt mang theo một chút hơi nước, thực sự có sức hút đến lạ thường. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ ôm lấy và dỗ dành cô gái xinh đẹp này. Nhưng Dung Tử Ẩn suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc đưa ra lời khuyên. Rửa mặt bằng nước lạnh sẽ hết mệt. Hệ thống, Quý Thự, độ buồn bực, 1000 ai nói đàn ông sáng sớm dễ mất kiềm chế. Dung Tử Ẩn rõ ràng ngay cả một nụ hôn chào buổi sáng cũng không muốn dành cho tiểu mỹ nhân đang làm nũng trong lòng mình. Điều này khác hẳn với kịch bản mà tôi tưởng tượng. Cách chương.